Vạn cổ tối cường tông, chương 232, cắt cỏ, góc truyện audio.com, quân Thường Tiếu cho đệ tử cải trang thành người của Hắc Ưng Đường. Chẳng qua nhờ có đêm tối hiu hắt, nếu như là ban ngày, nhìn một cái nhất định sẽ bị phát hiện ngay. Dương Chí phát hiện ra manh mối, nhưng vừa mở miệng nhắc nhở liền bị Lê Lạc Thu cho một phát súng vào đầu. Hắn cứ như thế ngã xuống. Liệt Hắc Sát và các thuộc hạ đều ngơ ngác. Xoạt, xoạt, các đệ tử già chết nằm trên đất bật dậy, toàn bộ rút binh khí ra. Các đệ tử nghe lệnh, quân Thường Tiếu lạnh giọng nói. Giết sạch những hạng người gian tà này cho ta. Chấm, vâng, các đệ tử bạo phát linh lực xông lên. Mặc dù xét về mặt số lượng không bì được với 300 người của Hắc Ưng Đường. Nhưng trải qua vài lần giết người, bọn họ đã không còn chút gì sợ hãi nữa. Tam tử, Liệt Hắc Sát trầm giọng nói. Chuyện này là thế nào? Tên này vẫn còn chưa thức tỉnh, não vẫn còn chưa thông. Bản thân dẫn đệ tử xuống núi đã bị trúng kế. Lý Thanh Dương giả dạng thành phó đường chủ quay người lại. Linh lực truyền vào Hàn Phong kiếm lấp loe ánh sáng. Chiếu sáng lên bóng dáng hắn. Liệt Hắc Sát nhìn thấy thế. Ánh mắt nghiêm lạnh nói. Ngươi không phải tam tử. Tam tử, người ngươi nói hẳn là tên này ha. Lý Thanh Dương dùng chân đá cái xác bay về phía Liệt Hắc Sát. Liệt Hắc Sát thông qua ánh kiếm, nhìn rõ mặt của tam tử. Ánh mắt lập tức hiện lên lửa giận ngút trời. Phụt, ngay lúc này, âm thanh từ phía sau truyền đến. Độc xà cầm kiếm sắt trong tay, đâm trực tiếp vào ngực của một đệ tử Hắc Ưng Đường. Lúc đầu bản thân gã bị Lý Thượng Thiên làm liên lụy bị thương. Mãi vẫn chưa có cơ hội ra tay. Trong lòng kìm nén một sự tức tối. Hiện tại phát tiết ra ngoài thật quá tốt. Sau khi đệ tử đầu tiên bị giết chết, giao chiến giữa hai môn phái chính thức khai màn. Linh lực hai bên bạo phát, chốc lát biến thành chém giết loạn xạ. Hắc Ưng Đường chiếm ưu thế về số lượng người. Theo lẽ đó có thể dễ dàng phản công. Nhưng cùng với thiết cốt phái giao chiến, lập tức cảm thấy áp lực như núi. Đặc biệt là những đệ tử cầm đao kiếm trong tay, từng người bị bọn người Trương Vĩ chém đứt vũ khí, ngây ngốc đứng tại chỗ. Phụt, phụt, kiếm ảnh lập loe, tứ chi bị chém đứt bay tán loạn. Chỉ là một hiệp đọ sức, Hắc Ưng Đường đã chết hơn 30 đệ tử. Tu vi và trang bị đều bị thua thiệt, cho dù bọn chúng chiếm ưu thế về số lượng. Chẳng qua cũng là đám cỏ dại mà thôi. Những người này chết còn tính là rõ ràng. Tiếp sau đó, rất nhiều đệ tử Hắc Ưng Đường chết vô cùng tủi thân. Bởi vì hoặc là bị ám khí bắn chết hoặc là bị đánh úp. Thành viên của Tế Vũ Đường, giống như ma quỷ dạo chơi trên chiến trận. Bọn họ thể hiện hết bản lãnh của một sát thủ. Quả thật làm cho người khác không thể đề phòng. Kiếm ảnh, thương ảnh. Các loại vũ khí lấp loè trên chiến trận, đệ tử Hắc Ưng Đường bị giết chết một cách tàn nhẫn. Một người nối tiếp một người ngã xuống, Liệt Hắc Sát vẫn đứng im ở vị trí cũ. Hắn không ra tay, nguyên nhân là một mực khóa chặt thân ảnh Lý Thanh Dương. Sát khí trong mắt ngày càng nồng đậm, ở trước cửa nhà mình, Liệp Sát Tổ bị tiêu diệt, Phó Đường Chủ bị giết, chuyện này thật sự khó mà nhịn được. Khó mà chấp nhận được, vù vù, chấm, hắn siết chặt hai nắm đấm lại, một luồng khí đỏ cuồn cuộn dày đặc bốc lên tạo nên lớp khí tà ám. Doạt, Dạ Tinh Thần bước tới, đứng ở trước mặt Liệt Hắc Sát, kiêu ngạo nói, đối thủ của ngươi là ta, chấm, sư đệ, giao cho đệ đấy, Lý Thanh Dương nói, ta đi giải quyết những người khác, nói xong, hắn thi triển thân pháp rời đi. Sau đó xông vào nơi đông quân địch, bắt đầu điên cuồng chém giết. Chu Hồng cũng đã tham chiến. Tên này thật sự quá mạnh, bước đi giống như trong sân vắng. Trong một hơi thở, chém ra 10 kiếm, đệ tử Hắc Ưng Đường vây xung quanh gã. Ào ào ngã rạp xuống đất, trên cổ xuất hiện một vết kiếm nhỏ. Kiếm nhanh đến nỗi, kiếm ảnh cũng không kịp thấy. Chậc chạc, quân Thường Tiếu nói. Một mình gã e rằng cũng có thể tiêu diệt được tất cả đệ tử Hắc Ưng Đường ở đây. Đây là nhân tố mạnh nhất của thiết cốt phái ta. Hỏi các ngươi một câu có sợ hay không? Sợ, đệ tử Hắc Ưng Đường vô cùng sợ. Bọn chúng vốn muốn ổn định cục diện, tổ chức phản công hiệu quả. Kết quả nhìn thấy Chu Hồng một kiếm giết mười mấy người. Ánh mắt lập tức kinh sợ. Hai quân giao chiến, sĩ khí tất nhiên là quan trọng nhất. Hiện tại, tận mắt chứng kiến rất nhiều đồng bọn bị chết. Đệ tử Hắc Ưng Đường chốc lát phải chịu đựng đả kích nghiêm trọng. Nhân cơ hội này, đám người Lý Thanh Dương và Tiêu Tội Kỳ đẩy nhanh tốc độ xử lý. Đi qua nơi nào, đều là nhất chiêu đoạt mạng. Trưởng môn vừa rồi đã nói, phải giết hết bọn tà môn này. Vì thế chuyện bản thân có thể làm là khiến cho bọn chúng đến cơ hội bỏ chạy cũng không có. Hắc Ưng Đường ý thức được đối thủ quá mạnh, vội vàng co rút phòng tuyến, dựa sát vào nhau, rầm, rầm, rầm, Dương Ngọc Hoa dùng kiên thiết thuẫn chắn trước người, lao đến giống như bò hoang, trong nháy mắt đụng bay mười mấy tên địch nhân, một đòn xé rách phòng tuyến, đám người Long Tử Dương cầm thương nhào tới, tiêu diệt sạch đệ tử Hắc Ưng Dương, trong một lúc, tứ chi bị cắt, thịt vụn, máu tươi, bay giữa không trung, đáng tiếc là ban đêm, nếu như là ban ngày, thì cảnh tượng cắt cỏ này lại càng chấn động. Các đệ tử Hắc Ưng Đường, nhìn thiết cốt phái khủng bố như vậy, sự sợ hãi trong mắt lại càng mãnh liệt, giống như một con chuột bị dọa sợ, toàn bộ co lại gần nhau, như thế này chỉ giúp càng thiết cốt phái gom lại, đến cơ hội chạy cũng không có, không thể ngồi chờ chết. Nhất định phải phản công. Một tên đà chủ tức giận hét lớn. Giết, đoàng, ngực bị viên đạn xuyên thủng. Cơ thể nhất thời ngã rạp xuống đất. Chấm, Lê Lạc Thu đứng ở trên cây. Khóe miệng nhếch lên cười. Nói, ta thích nhất là bắn chim đầu đàn đó nha. Rầm, rầm, Dương Ngọc Hoa lại dùng kiên thiết thuẫn. Toàn thân ngưng tụ ngự giới. Sau đó giống như một máy xúc đất. Trực tiếp đụng ngã toàn bộ đệ tử Hắc Ưng Đường, đám người Long Tử Dương một đường đi theo, tựa như lưỡi dao sắc bén không ngừng đâm giết mục tiêu. Mấy lần tấn công như vậy, 50-60 người đã phơi xác đầy đất, tính ra, trong thời gian ngắn ngủi, hơn 300 đệ tử Hắc Ưng Đường đã chết hơn 100. Thi thể nằm rải rác trên đất, giống như một lò giết mổ, quân Thường Tiếu từ đầu đến cuối đứng ngoài cuộc. Thì thầm nói, dựa vào hiệu suất của đệ tử, chừng nửa canh giờ có lẽ giải quyết toàn bộ. Nói xong, hắn nhìn về phía liệt hắc sát, đệ tử một mực bị giết, thế mà tên này vẫn đứng im bất động, nhưng có thể thấy trong nắm đấm tích tụ dòng ánh sáng màu đỏ càng ngày càng tỏa ra mãnh liệt. Dạ Tinh Thần chống mày, khinh bỉ nói, ngươi đang thi triển xúc thế võ học sao, bị nhìn thấu rồi. Cũng chẳng sao cả, bởi vì lực tích tụ đã hoàn tất. Xoạt, liệt hắc sát đột nhiên xoay người. Phẫn nộ vung nắm đấm ngưng tụ sức mạnh cuồng bạo màu đỏ tươi. Tức giận hét, hôm nay, tất cả các người đều phải chết. Rầm, một đấm vào không trung. Vù vù, cuồng phong đột nhiên xuất hiện. Màn khí tà ma lan rộng. Từ vị trí bị liệt hắc sát đấm ra, có thể thấy nắm đấm to lớn màu đỏ xuất hiện giữa không trung. Đòn công kích hướng về đệ tử phái thiết cốt ở sau lưng. Hắn không có công phu đơn chiến với Dạ Tinh Thần, nhất thời phải dựa vào công pháp tà phái bạo liệt, tiêu diệt toàn bộ quân địch sau lưng, từ đó xoay chuyển cục diện. Vù vù, nắm đấm màu đỏ to đến hơn 30 mét, giống như một ngọn núi nhỏ, kề sát tầng cỏ cuồn cuộn lao đến. Sức mạnh bạo phát, đi đến chỗ nào, chỗ nấy lập tức tạo ra hố lõm. Lực lượng mạnh mẽ, tốc độ cũng nhanh, mọi người đang điên cuồng giết đệ tử Hắc Ưng Đường quay đầu lại nhìn. Sắc mặt không thể không đại biến. Xoạt, Tiêu Tội Kỳ lao ra, chắn kiên thiết thuẫn ở trước người. Chán sống, liệt hắc sát cười lạnh trong lòng không ngừng. Một đòn huyết bạo quyền này được tụ lực đã lâu. Lực lượng đã đạt đến 10 vạn cân trở lên. Sức mạnh đủ để so sánh với một tên võ tông nhất phẩm. Thế mà tiểu tử này chỉ dựa vào một tấm khiến mà cũng đòi chống đỡ. Rầm rầm, nắm đấm đỏ trực tiếp đụng vào bên trên mặt thuẫn. Liệt hắc sát dần dần trợn to hai mắt. Sự khiếp sợ cũng ngày càng tăng. Cách chương.